Ngạo Thế Đan Thần, chương 1632, chương 1636, Ưng Hoàng sợ hãi. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Ưng Hoàng đối với cái này khỏa thánh thụ phi thường có lòng tin. Chính hắn muốn chém đứt đều phi thường gian nan, chớ nói chi là những người khác, hắn không cho rằng có ai có thể tùy tùy tiện tiện chém đứt thánh thụ. Long Tuyết Di lúc này phi thường phẫn nộ. Cái này Ưng Hoàng lại dám trắng trợn chơi xỏ lá, không có ý định đem Thiên Long kiếm trả lại cho nàng. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, không đem Thiên Long kiếm trả lại cho ta mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Long Tuyết Di nộ hô, trên người nàng vẻ này Thiên Long chi lực, nương theo lấy phẫn nộ của nàng không ngừng phun dũng mãnh tiến ra. Thổi chúng trong lúc này tán cây điên cuồng run rẩy. Mọi người thấy gặp cô gái này đáng sợ như thế, lập tức chạy trốn. Ưng Hoàng trong mắt bọn hắn đã tính toán phi thường cường đại tồn tại. Nhưng Ưng Hoàng hiện tại cũng không dám một mình đối mặt Long Tuyết Di. Đều được trốn đi, có thể thấy được cái này xinh đẹp thẩm mỹ nữ tử đáng sợ cỡ nào. Ưng Hoàng với tư cách một phương thú hoàng, tương đương với nhân loại đế cấp cường giả, hắn tình nguyện đắc tội Long Tuyết Di Thiên Long Đại Đế. Đều không muốn đem Thiên Long kiếm trả lại, bởi vậy có thể thấy được, Thiên Long kiếm trong mắt hắn thập phần quý giá, ngươi giỏi đến đoạt, thanh kiếm này đi theo ta nhiều năm như vậy, cùng ta có thâm hậu cảm tình, ta sử dụng thời điểm có loại như chân với tay cảm giác. Đã xem như của ta, muốn trách thì trách ngươi không chịu trách nhiệm, quá thời hạn đều không đến lấy đi, Ưng Hoàng thanh âm theo trên không truyền thừa. Nghe được Long Tuyết Di càng thêm phẫn nộ, ngươi cái này Lục Mao Ưng, chơi xấu còn có lý rồi hả? Long Tuyết Di sắc mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh mà bắt đầu. Nhìn ra được nàng đã hoàn toàn bị chọc giận, nàng nhìn về phía Trầm Tường, hô, đem cái này cây chém đứt, ta ngược lại muốn nhìn trong mắt hắn là Thiên Long kiếm bảo bối. Hay vẫn là cái này cây bảo bối, thánh thụ phi thường vừa thô vừa to. So vài tòa cự sơn còn muốn lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa sinh trưởng nhiều năm như vậy, cứng rắn như sắt, muốn chém đứt xác thực rất không dễ dàng, nhưng Trầm Tường cảm thấy có thể làm được, hắn nhẹ gật đầu, ta cần một chút thời gian, hơn nữa không hy vọng bị quấy rầy đến. Long Tuyết Di thần sắc nghiêm nghị, nhìn hằm hằm trên không, âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, ta cam đoan hắn sẽ không quấy rầy đến ngươi đấy. Hơn nữa ta còn muốn theo trong tay hắn đem Thiên Long kiếm đoạt lại. Ta muốn cho hắn biết đối với ta chơi xấu sẽ có nhiều nghiêm trọng hậu quả. Ưng Hoàng biết rõ Trầm Tường rất lợi hại. Lúc này hắn cũng muốn nhìn một chút Trầm Tường đến cùng sẽ như thế nào đem hắn thánh thụ chém đứt. Trầm Tường trực tiếp theo trên nhánh cây nhảy xuống. Hàng rơi trên mặt đất. Tại hắn vừa mới rơi xuống đất thời điểm. Vài tiếng ưng khiếu theo tứ phía truyền đến, đây là Ưng Hoàng thủ hạ, bình thường phụ trách trông giữ cái này khỏa thánh thụ, thực lực đều rất cường đại, lúc này bị Ưng Hoàng gọi để đối phó Trầm Tường. Tuy nói cái này cây rất khó chém đứt, nhưng Ưng Hoàng lại không nghĩ lại để cho người đối với cái này cây tạo thành cái gì phá hư. Phái ra một ít tiểu đệ ngăn cản Trầm Tường, ở phía trên Long Tuyết Di. Phân ra một đám thần hồn đến xem xét Trầm Tường tình huống. Cùng sĩ bay về phía thánh thụ đỉnh cao nhất tán cây. Không được tới gần hắn. Long Võng, Trầm Tường nguyên bản còn muốn ra tay. Bất quá nghe được Long Tuyết Di thanh âm truyền đến. Là hắn biết chính mình không cần quan tâm những. Này, Long Tuyết Di sẽ giúp hắn giải quyết đấy. Ưng Hoàng phái tới hơn 10 đầu màu đen cự ưng. Đều là thực lực rất mạnh thánh thú. Bọn hắn nguyên bản theo 4 phương 8 hướng cao tốc phi hành tới. Ai biết bị bỗng nhiên xuất hiện lưới ánh sáng bao lại. Lần lượt từng cái một lưới ánh sáng dây mạng lưới đều là thật nhỏ long văn tạo thành. Thoạt nhìn hết sức lợi hại, phun ra từng cơn long khí, phát ra yếu ớt rồng ngâm, đem những cái kia rất cường đại màu đen thánh ưng gắt gao cuốn lấy. Trầm Tường đang nhìn bầu trời cái kia mấy chương lười ánh sáng. Mỉm cười, xuất ra thanh long đồ ma đao, rót vào một cổ cường đại thần lực, khiến cho thanh long đồ ma đao nhanh chóng biến lớn. Biến lớn trong quá trình, thân đao tản mát ra từng đợt chói mắt thanh mang, đinh tai nhức óc rồng ngâm chấn được thánh thụ những cái. Kia vừa thô vừa to nhánh cây điên cuồng run rẩy, bàng bạc, thanh long đao, khí bốc lên đến không trung, khiến cho tại trên nhánh cây mọi người cảm thấy một cỗ khó có thể ngôn ngữ sợ hãi. Nhao nhao thông qua truyền tống trận ly khai thánh thụ, thanh long đồ ma đao, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ưng Hoàng cả kinh nói, trông thấy thanh long đồ ma đao càng biến càng lớn, hơn nữa vẻ này đao thế mang theo đầy trời sát khí. Trong nội tâm càng là kinh ngạc, hắn đột nhiên cảm thấy cổ khí thế kia phi thường quen thuộc, nhưng cũng cảm thấy có chút lạ lẫm. Thiên địa sát phạt thuật, đây chính là thiên địa chi sát thế. Ưng Hoàng không nghĩ tới Trầm Tường sẽ như thế thâm tàng bất lộ. Không chỉ có được tứ tượng thần binh một trong thanh long đồ ma đao, còn tu luyện thiên địa sát phạt thuật. Mau dừng tay, Ưng Hoàng đột nhiên giống to mà bắt đầu, phát ra một tiếng bén nhọn thét dài. Sóng âm hóa thành một cỗ rất mạnh lực kính, bay thẳng mặt đất, đánh về phía Trầm Tường. Thiên long cháo, Long Tuyết Di cam đoan qua, sẽ không để cho Trầm Tường đã bị quấy nhiễu. Trông thấy Ưng Hoàng ra tay, nàng phóng xuất ra thiên long chi lực, hóa thành một đầu trong suốt cự long, quay quanh Trầm Tường, hình thành một cái vòng bảo hộ. Ưng Hoàng phóng xuất ra cái kia cầu kinh khủng sóng âm, đánh tới Long Tuyết Di thiên long khoác lên mặt, lại bị bắn ngược đi lên, bắn ngược phương hướng đã bị Long Tuyết Di khống chế. Nàng điều khiển khí thế không có chút nào yếu bớt sóng âm lực lượng. Phóng tới cái thứ nhất tán cây, lập tức tự tiêu mất mấy chục căn vừa thô vừa to nhánh cây. Những cái, kia nhánh cây rơi xuống dưới ra, như cùng một cái đầu sơn mạch như vậy, ầm ầm mất rơi trên mặt đất, chấn được đại địa run rẩy, cuồn cuộn tiếng oanh minh phảng phất muốn đem vòm trời đánh rách tả tơi. Lúc này thời điểm, Ưng Hoàng mới biết được chính mình đánh giá thấp Long Tuyết Di cùng Trầm Tường thực lực. Đặc biệt là Long Tuyết Di, đã không có thần cách còn cường hãn vãi đi, vậy mà có thể đơn giản tựu ngăn cản hắn kinh khủng kia ưng rít gào. Lục Mao Ưng, ta tìm được ngươi rồi. Long Tuyết Di thừa dịp Ưng Hoàng vừa rồi công kích Trầm Tường lúc, tập trung vị trí của hắn. Sau đó vọt lên, lập tức đi vào thánh thụ cao nhất tán cây, đứng tại trên một nhánh cây, cùng Ưng Hoàng mặt đối mặt, mà lúc này Trầm Tường thanh long đồ ma đao trở nên rất dài rất dài. Đã có thể chém ngang thánh thụ vừa thô vừa to thân cây. Bảo bối của ngươi thánh thụ sẽ bị chém đứt rồi, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không đau lòng sao? Long Tuyết Di hỏi. Trong tay nàng nắm lấy một bả màu trắng điêu long trường kiếm. Đúng là nàng Bạch Long kiếm. Hừ, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đem thiên long kiếm đưa cho ngươi. Ưng Hoàng vẻ mặt kiên quyết, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi có loại sẽ đem thánh thụ chém. Long Tuyết Di cắn răng, cả giận nói. Vậy thì tốt, ta không cần thiên long kiếm rồi. Ta muốn đem ngươi bắt sống. Tra tấn ngươi thành ngàn trên trăm vạn năm, không phải là một bả phá thiên long kiếm sao? Không cần cũng thế, trông thấy Long Tuyết Di lúc này bộ dáng, đã biết rõ nàng hạ quyết tâm. Ưng Hoàng trong nội tâm không khỏi lo lắng, lập tức tính toán, vì một bả thiên long kiếm, thánh thụ không có, làm không tốt chính mình còn có thể bị bắt lại tra tấn. Hắn ngẫm lại cũng hiểu được không đáng, dừng tay. Ta đem thiên long kiếm cho ngươi, nhanh lại để cho phía dưới người kia dừng tay. Ưng Hoàng mạo hiểm tránh đi Long Tuyết Di cái kia tấn mãnh một kiếm. Hô lớn, Long Tuyết Di thế nhưng mà thiên long đại đế. Hắn cái này Lục Mao Ưng tuy nhiên ở chỗ này xưng bá. Nhưng đối mặt loại này cao cao tại thượng thiên long, vẫn có rất lớn áp lực đấy. Huống chi Long Tuyết Di thực lực bây giờ so trước kia có được thần cách lúc còn muốn lợi hại hơn. Người hỗn đản này, sớm như vậy chẳng phải được không? Long Tuyết Di kiều hừ một tiếng, vội vàng cho Trầm Tường truyền âm, lại để cho hắn đình chỉ công kích. Cách chương.